Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sẽ không cho ngươi lại thi triển phù bảo cơ hội. Đàm Vân không có sợ hãi ngồi trên ghế, giống như là đùa bỡn con mồi nhìn chằm chằm Bàng Thủy Nguyên. Ta đều tới, chẳng lẽ ngươi còn không có nghĩ đến Bàng Trúc Tôn An Bội là ta giết sao? Nghe vậy, Bàng Thủy Nguyên lão thân thể phát run, ta muốn giết ngươi. Tiếng nói phủ lạc, Bàng Thủy Nguyên huy kiếm như thiểm điện hướng Đàm Vân phần cổ chém tới. Tốc độ nhanh chóng, Đàm Vân quả quyết không cách nào tránh thoát. Chương 281, thần thú chi uy. Giống, đương trường kiếm sắp chém trúng Đàm Vân phần cổ lúc, nương theo lấy một đạo rung động động phủ sư hống âm thanh, một chùm kim mang từ Đàm Vân trong vạt áo nổ bắn ra mà xuất. Rát băng, Kim Long thần sư cánh phải giống như là vô kiên bất tồi kim sắc thiểm điện, trong nháy mắt cắt đứt chém về phía Đàm Vân trung phẩm bảo khí phi kiếm. A, đây là thứ quỷ gì? Bàng Thủy Nguyên gặp bảo khí phi kiếm một phân thành hai, kinh dị hò hét bên trong, chỉ bắt giữ đạo một chùm kim quang từ trước mắt mình xẹt qua, chợt cảm thấy cầm kiếm gãy cổ tay phải truyền đến đau đớn một hồi. Không, hắn cúi đầu ở giữa, nhưng thấy mình cầm kiếm gãy tay phải bay khỏi hổ khẩu, một cỗ huyết dịch từ tay gãy cổ tay bên trong phun ra. Giống, chim sẻ kích cỡ tương đương Kim Long thần sư cua hai cánh trôi nổi tại Đàm Vân trước mặt, một đôi trong con mắt tản ra khiếp người hung hãn, ánh mắt nhìn chằm chằm Bàng Thủy Nguyên, phát ra đinh tai nhức óc gầm thét. Đàm Vân vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở ngọc trên ghế, từ đầu đến cuối con mắt cũng không nháy một chút, hắn nhìn xem vạn phần hoảng sợ Bàng Thủy Nguyên, ánh mắt vẫn như cũ lộ ra tàn nhẫn ý vị. Bàng Thủy Nguyên nhìn trước mắt tiểu bất điểm lớn kim sắc yêu sư, cảm nhận được kia tam giai sinh trường kỳ thú tức, lại liên tưởng đến yêu sư mới đoạn mình một tay tốc độ, hắn cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Tốc độ kia chỉ ít nhanh hơn chính mình gấp 3. Gấp 3 phía dưới, mình căn bản không có thời gian thi triển công pháp mạnh nhất. Sự thật xác thực như thế, Kim Long thần sư tốc độ đủ để so sánh luyện hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ tốc độ. Luyện hồn cảnh lục trọng Bàng Thủy Nguyên, giờ phút này liền như là đối mặt một luyện hồn cảnh đại viên mãn địch nhân. Mà lại còn là hai cánh trình độ cứng cáp, trong nháy mắt chặt đứt mình trung phẩm bảo khí địch thú. Lão già, ngươi trốn a, nhìn xem lấy tốc độ của ngươi có thể hay không trốn ra khỏi động phủ. Đàm Vân âm trầm nói. Đàm Vân, Bàng Thủy Nguyên bị Kim Long thần sư nhìn chằm chằm dùng mình, run giọng nói, tha cho ta đi, dù sao ngươi không chết không phải sao. Chỉ cần ngươi tha ta, ngươi nói, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Đại khối đầu, đoạn hắn một chân. Đàm Vân hừ lạnh, ở giữa Kim Long thần sư trong nháy mắt biến mất, chỉ gặp kim mang mang theo chảy ra huyết dịch, xẹt qua Bàng Thủy Nguyên đầu gối phải, tiếp theo một cái chớp mắt đã hóa thành một thước cười to Kim Long thần sư, lại trôi nổi tại Đàm Vân trước người. Mà lúc này, Bàng Thủy Nguyên huyết dịch vẩy xuống chân gãy, mới rơi xuống đất. Kim Long thần sư tốc độ để Bàng Thủy Nguyên hoảng sợ tới cực điểm. Hắn thật rất muốn chạy trốn, thế nhưng là trốn không thoát, mình căn bản không có một bên xuất thủ, một bên trốn năng lực. A, kêu thảm khuấy động tại lớn như vậy trong động phủ, Bàng Thủy Nguyên kim kê độc lập sử trong động phủ, ánh mắt khẩn cầu nhìn xem Đàm Vân, van cầu ngươi tha cho ta đi, chỉ cần ngươi tha ta, ta liền nói cho chủ sử sau màn là ai. Van ngươi, Đàm Vân ánh mắt bên trong tràn ngập khát máu quang mang, đêm dài đằng đẵng, lão tử có thời gian chơi với ngươi. Đã ngươi yêu cầu ta, vậy ngươi nên có thế nào cầu người giác ngộ. Này lão tử quỳ xuống. Tốt, ta quỳ. Bàng Thủy Nguyên chân trái uốn lượn đang muốn quỳ xuống lúc toàn thân linh lực bỗng nhiên dâng lên mà xuất, thân thể cực tốc hướng ngoài động phủ bật lên bắn ngược. Cùng lúc đó, một chiếc thượng phẩm bảo khí linh chu từ trong càn khôn giới lóe lên mà xuất, hóa thành ba trượng lớn nhỏ. Siêu, tiên y vô phùng phối hợp xuống, Bàng Thủy Nguyên chui lên linh chu, một bên khống chế linh chu hướng ngoài động phủ mau chóng đuổi theo, một bên quát ầm lên, cứu mạng a. Đàm Vân muốn giết ta. Bàng Thủy Nguyên ý nghĩ rất đơn giản, lấy linh chu tốc độ mình đang kêu xuất nói lúc mình đã khống chế linh chu trốn ra động phủ, như vậy tiếng cầu cứu đủ để vang vọng phạm vi ngàn dặm, làm cho tất cả mọi người biết Đàm Vân không chết. Nói không chừng Đàm Vân dưới sự kinh hãi sẽ đào tẩu. Nhưng mà làm hắn hoảng sợ sự tình phát sinh, ngay tại linh chu sắp bắn ra động phủ sát na thế mà đình chỉ phi hành. Giống, một đạo tràn ngập phẫn nộ sư hống, mang theo một trận cuồng phong từ sau lưng vọt tới. Bàng Thủy Nguyên sợ hãi bên trong, đột nhiên quay đầu thấy được vô cùng sợ hãi một màn, run lẩy bẩy nói, cái này. Đến tột cùng ra sao yêu thú, lại là Kim Long thần sư hình thể đã tăng vọt đến 10 trượng chi cự, mở ra huyết bồn đại khẩu cắn linh chu cuối cùng, mạnh hữu lực tứ chi đạp đất khiến cho linh chu không cách nào phi hành. Giống, Kim Long thần sư phần cổ hất lên, linh chu hướng về sau phương động phủ bay đi. Siêu, Bàng Thủy Nguyên đã không để ý tới suy nghĩ nhiều, tế ra phi kiếm, ghé vào trên phi kiếm bắn ra động phủ. Ông, động phủ không gian rung động bên trong, Kim Long thần sư buông ra linh chu cuồng bạo xông ra động phủ, hóa thành một đạo lớn như vậy kim sắc quang mang, hướng đã ngự kiếm kéo lên đến 30 trượng bên ngoài Bàng Thủy Nguyên phóng lên tận trời. đi chết. Bàng Thủy Nguyên ghé vào trên phi kiếm, tay trái hướng đảo mắt cho đến Kim Long Thần Sư, đột nhiên cách không đẩy ra, lập tức trong hư không màu nâu thổ chi lực tràn ngập, huyễn hóa ra một tòa cao tới 300 trượng sơn phong, hướng Kim Long Thần Sư cuồng bạo chấn áp mà xuống. Kim Long Thần Sư nhìn như không thấy, bỗng nhiên ở giữa, hình thể tăng vọt đến trăm trượng, cua dài đến trăm trượng cánh phải, mang theo gió lốc quất vào trên ngọn núi. Ầm ầm, sơn phong khoảnh khắc băng liệt, Kim Long Thần Sư tại đầy trời rơi xuống trong đá vụn, biêu hãn mà lên, cua phòng ốc lớn sư trường, không gian kịch liệt run rẩy bên trong, quất về phía ghé vào trên phi kiếm Bàng Thủy Nguyên. Không, Bàng Thủy Nguyên liều mạng thúc giục phi kiếm, mặc dù tránh thoát đầu lâu bị rút nổ vận rùi, nhưng hắn phần eo trở xuống bị sư trường rút sụp đổ ra. Trong máu xen lẫn xương vỡ, hướng hư không vẩy xuống. Ầm, bụi đất tung bay, đỉnh có chút rung động, mất đi nửa người dưới Bàng Thủy Nguyên, rơi đập tại đỉnh lên. Cứu, Bàng Thủy Nguyên tiếng kêu cứu im bặt mà dừng, lại là Đàm Vân xuất hiện ở trước mặt hắn, một cước giẫm tại trên cổ hắn, đem hầu kết thật sâu giẫm nhập phần cổ bên trong, khiến Bàng Thủy Nguyên không phát ra được một tia tiếng vang. Phốc, huyết dịch nhuộm đỏ huyết độc, Đàm Vân huy kiếm chặt đứt Bàng Thủy Nguyên cánh tay trái. Thống khổ to lớn dưới, Bàng Thủy Nguyên con mắt đứng thẳng lồi, hiện đầy tơ máu trong ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Ông, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, nhất thời phương viên trong vòng trăm trượng không gian khẽ run lên, thi triển cách âm kết giới. Nếu không phải lúc trước lão tử mang theo bảo phù, nếu không, sớm bị ngươi tàn nhẫn giết chết tại số 678 trung phẩm giới tử thời không bảo tháp bên trong. Bởi vì ngươi lão già này, lão tử nhận lấy trước nay chưa từng có trọng thương, suýt nữa mất mạng, hôm nay lão tử cũng làm cho ngươi nếm thử toàn thân chỉ còn lại xương cốt tư vị. Nói ngừng nói xong, Đàm Vân chân phải vẫn như cũ dẫm lên Bàng Thủy Nguyên cổ họng, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Hiu hiu hiu, thoáng chốc một cỗ linh lực từ Đàm Vân mi tâm phun ra ngoài, tại tuyết không trung hóa thành ngàn vạn đạo linh lực lưỡi đao, giống như kim sắc bầy cá, bao phủ Bàng Thủy Nguyên. Thân là nội môn đan mạch Đường Đường Tam trưởng lão, Bàng Thủy Nguyên chưa hề nghĩ tới có một ngày mình sẽ chết. Hắn nhìn qua trên đỉnh đầu lượn vòng lấy linh lực lưỡi đao, trong ánh mắt tràn đầy thật sâu vẻ cầu khẩn. Người càng già càng sợ chết, dùng trên người Bàng Thủy Nguyên, không có chút nào quá đáng. Chương 282, báo thù sát lục. Bàng Thủy Nguyên bờ môi nhúc nhích, cứ việc không cách nào lên tiếng, nhưng từ hắn khẩu hình liền có thể đánh giá ra, hắn đang nói, đừng có giết ta cho ngươi biết chủ sử sau màn là ai. Lão già thật đáng tiếc, ta muốn biết chờ một lúc chính ta sẽ hỏi. Đàm Vân cười lạnh, khóe miệng khẽ nhếch một ý niệm, từng đạo linh lực lưỡi đao hướng Bàng Thủy Nguyên bay vọt mà xuống. Phốc phốc, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi vẩy xuống, đương linh lực lưỡi đao hóa thành vô hình lúc, Bàng Thủy Nguyên trên mặt, trên lồng ngực cùng đã từng Đàm Vân cơ hồ chỉ còn lại có cốt cách. Bàng Thủy Nguyên phát ra yếu ớt hô hấp, phẫn nộ mà ánh mắt tuyệt vọng dần dần ảm đạm xuống tới, đã thoi thóp. Thế nhân đều biết, nhục thân càng mạnh, linh hồn càng mạnh. Đồng dạng, nhục thân thụ trọng thương, linh hồn cũng sẽ suy yếu. Bây giờ Đàm Vân linh hồn độ mạnh, so sánh luyện hồn cảnh tam trọng, đang thi triển Hồng Mông Thần Đồng phía dưới, đủ để khống chế Bàng Thủy Nguyên. Dưới bầu trời đêm, Đàm Vân song đồng lóe ra thâm thúy yêu dị hồng mang, nhìn xuống dưới chân Bàng Thủy Nguyên, không cho phản bác nói, là ai để ngươi sát ta sao? Nói, Đàm Vân dẫm lên Bàng Thủy Nguyên hầu kết chân phải giơ lên. Là, Lư Vũ, Bàng Thủy Nguyên thần sắc chất phác đứt quãng nói. Vậy thì tốt, ta hỏi lại ngươi. Đàm Vân sát ý lẫm nhiên nói, ngươi là như thế nào biết được ta lúc ấy tại số 678 trung phẩm giới tử thời không bảo tháp bên trong tu luyện? Là Liêu Đại Hải nói cho ta biết, Bàng Thủy Nguyên thoi thóp nói. Liêu Đại Hải là ai? Đàm Vân lông mày nhíu lại. Chính là lúc ấy trông coi trao quyền điện chấp sự. Bàng Thủy Nguyên yếu ớt nói. Hắn Thiên Sơn ở đâu? Đàm Vân lại hỏi, tại phương Nam 4.000 dặm bên ngoài số 455 trên Thiên Sơn. Bàng Thủy Nguyên thanh âm đột một gián đoạn, khí tuyệt bỏ mình. Liêu Đại Hải tốt, rất tốt. Đàm Vân trong lòng sát ý bốc hơi. Đàm Vân để Kim Long Thần Sư hóa thành một thước lớn nhỏ, bay vào quy tức hàn xa bên trong. Kim Long Thần Sư chở Đàm Vân đằng không mà lên, trôi nổi tại đỉnh trên không. Hồng Mông Hỏa Diễm, Đàm Vân một ý niệm, Hồng Mông Hỏa Diễm chui ra tay phải, nhanh chóng bay vào trong động phủ, đem Đàm Vân, Kim Long Thần Sư lưu lại khí tức đốt cháy hầu như không còn. Sau đó, lại đem đỉnh bên trên lưu lại khí tức đốt cháy hầu như không còn, chỉ để lại Bàng Thủy Nguyên hóa thành khung xương thi thể. Xử lý tốt hết thảy về sau, Đàm Vân thu hồi Hồng Mông Hỏa Diễm, ngoác ở giữa, Bàng Thủy Nguyên rơi xuống tại đỉnh bên trên càn khôn giới, đằng không mà lên thu hút Đàm Vân trong tay. Sau đó, Đàm Vân lại đem trong động phủ thượng phẩm bảo khí Linh Chu thu nhập càn khôn giới bên trong. Đàm Vân chân đạp Kim Long Thần Sư, hướng 4.000 dặm bên ngoài Liêu Đại Hải Thiên Sơn bay đi. 4.000 dặm khoảng cách Kim Long Thần Sư tốc độ một khắc cho đến. Đàm Vân chân đạp Kim Long Thần Sư, lặng yên không một tiếng động bay thấp tại đỉnh ngoài động phủ. Chấp sự đại nhân, Tam trưởng lão có việc gấp tìm ngài. Đàm Vân thanh âm trở nên tuổi trẻ. Tốt, bản chấp sự cái này đi. Theo một đạo trầm ổn thanh âm, một dáng người khôi ngô trung niên nhân bước ra động phủ. Liêu Đại Hải nhìn xem trước người đệ tử trang phục sững sờ, liền khiển trách, đêm hôm khuya khoắt mặc thành dạng này còn thể thống gì. Đàm Vân tươi sáng cười một tiếng, khôi phục lúc đầu thanh âm, Liêu Đại Hải ta không mặc thành cái dạng này, làm sao tới giết ngươi. Liêu Đại Hải nghe có chút quen thuộc thanh âm, phảng phất tại nơi đó đã nghe qua. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới hơn một năm trước Đàm Vân tiến vào Trao Quyền Điện lúc cùng mình trò chuyện thanh âm. Ngươi là Đàm Vân, Liêu Đại Hải kinh ngạc thanh âm líu lo mà tới, chỉ gặp một đạo kim mang từ Đàm Vân quy tức hàn xa bên trong bắn về phía Liêu Đại Hải. Phó, đang, nhập để đọc truyện đầu lâu cách cái cổ thi thể không đầu phun ra huyết dịch ngã xuống đất tuyết bên trong, cũng là bị Kim Long Thần Sư cánh trái chém đầu mà chết. Đàm Vân điều khiển Hồng Mông Hỏa Diễm đem mình cùng Kim Long Thần Sư lưu lại tại đỉnh bên trên khí tức đốt cháy hư vô về sau, lại thu hồi Liêu Đại Hải càn khôn giới, khống chế Kim Long Thần Sư hướng 32.000 dặm bên ngoài Liêu Đạo Tiên Sơn mà đi. Hàn phong lạnh thấu xương, bạo tuyết tứ ngược lấy thiên địa. Hơn nửa canh giờ về sau, Đàm Vân giống như một đạo quỷ mị từ trên trời giáng xuống, nhô ra tay phải năm ngón tay búng ra ở giữa từng sợi linh lực xẹt qua tầng trời thấp bắn vào động phủ miệng sát na, không gian một cơn chấn động phá trừ động phủ cấm chỉ. Đại khối đầu đi, bằng nhanh nhất tốc độ giết chết người ở bên trong. Đàm Vân ra lệnh một tiếng, Kim Long Thần Sư thoát ra quy tức hàn xa, hình thể tăng vọt giống như một cỗ kim sắc cột sáng xuất vào trong động phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt cao tới 5 trượng Kim Long Thần Sư từ trong động phủ thò đầu ra sọ đối Đàm Vân lắc đầu. Không tại, vậy lão tử liền chờ ngươi trở về. Đàm Vân nhíu nhíu mày, thân ảnh thời gian lập lòe tiến vào trong động phủ. Thẳng đến hừng đông cũng không thấy Lưu Vũ bóng dáng. Cứ như vậy, Đàm Vân đợi 3 ngày, vẫn như cũ không thấy Lưu Vũ trở về. Đêm khuya, Đàm Vân tìm nhập Lưu Vũ môn hạ một đệ tử trong động phủ thông qua Hồng Mông Thần Đồng khống chế vậy đệ tử về sau, hỏi thăm biết được Lưu Vũ 3 ngày trước đi đến tiên môn, tiến đến lúc để môn hạ chấp sự thông chi các đệ tử, mình trong ngắn hạn tạm thời sẽ không trở về, hết thảy công việc từ phong chấp sự xử lý. Lưu Vũ môn hạ vốn có Đoạn Chân, Khương Nghiệp, Phong Trại tam vị chấp sự, mà Đoạn Chân, Khương Nghiệp đã sớm bị Đàm Vân giết chết. Bây giờ còn lại Phong Trại một vị chấp sự, ta đáp ứng Tố Băng trong vòng 5 ngày trở về, vậy liền tạm thời trước tiên phản hồi Băng Thanh Thiên Sơn, Khâu Vĩnh Minh lại để cho hắn sống lâu một đoạn thời gian. Đàm Vân chắc chắn chú ý về sau, khống chế Kim Long Thần Sư sau nửa canh giờ quay trở về Băng Thanh Điện. Sư phụ, ngài trở về á? Đại điện bên trong, Thẩm Tố Băng nghênh đón tiếp lấy Tiếu Dung có chút cứng ngắc, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Tố Băng thế nào? Một bộ không yên lòng bộ dáng. Đàm Vân ha ha cười nói, sư phụ, gần nhất hơn một năm bên trong nội môn đan mạch ra thật là lắm chuyện. Thẩm Tố Băng thở dài, vô kế khả thi, đồ nhi cảm thấy có chút luống cuống, không biết ứng đối ra sao. Nói nghe một chút, Đàm Vân ứng tiếng nói, sư phụ, trước đó đồ nhi cùng ngài nói đệ tử thiên tài Đàm Vân hơn một năm trước bị người trọng thương hậu thiên gãy. Thẩm Tố Băng đến ngay nâng lên Đàm Vân, vẫn vì mất đi đệ tử như vậy cảm thấy thương tiếc. Còn có thập nhị trưởng lão Lưu Vũ môn hạ 3 tên chấp sự chết 2 vị, đến nay không biết hung thủ là ai. Ngoài ra, hơn một năm trước tam trưởng lão môn hạ đệ tử thiên tài Tôn An Bội cũng bị người giết chết, đến nay hung thủ không rõ. Sư phụ, Đàm Vân cùng Tôn An Bội cái chết, để đồ nhi thật rất khó chịu, Đàm Vân là tuyệt thế thiên tài. Mà nội môn đan mạch chỉ có 3 tên đệ tử tấn cấp đê giai đại đan sư, trong đó liền có Tôn An Bội, thế nhưng là hắn nhưng đã chết. Thẩm Tố Băng thở sâu, mày ngài nhíu chặt, sư phụ ngài biết không? Nội môn đan mạch tựa như là bị ác mộng quấn thân, ngay tại hôm qua truyền đến tin tức tam trưởng lão chết. Bọn họ Hạ Lưu chấp sự cũng đã chết, chết rất thảm, nhưng hung thủ không chút nào chưa lưu lại một điểm vết tích. Sư phụ, chết nhiều người như vậy, đồ nhi thân là thủ tịch lại cảm giác thật vô dụng, hung thủ đều bắt không được. Thẩm Tố Băng ngậm miệng, nước mắt tại hốc mắt đào quanh, sư phụ, đồ nhi cảm thấy thật khó chịu, hiện tại toàn bộ đan mạch trưởng lão, đệ tử lòng người bàng hoàng. Qua không được bao lâu, đồ nhi sẽ trở thành nội môn cái khác tám mạch chế nhạo đối tượng. Đồ nhi tốt mê mang, rất bất lực, không biết nên như thế nào xử lý. Sư phụ, ngài thủ đoạn thông thiên, mời ngươi chỉ điểm một chút đồ nhi được không? Chương 283, đêm xem thiên tượng. Nói xong, Thẩm Tố Băng tích tích nước mắt trượt xuống tuyệt sắc dung nhan. Đàm Vân đang muốn mở miệng lúc đỉnh bên trên truyền tống trận sáng lên, chợt Đạm Đài Trung Đức vinh quang đầy mặt trống rỗng mà xuất thật xa liền nhìn qua trong điện Đàm Vân, cười nói, tiền bối, vãn bối đến cho ngài đưa đồ tốt tới. Thẩm Tố Băng xóa đi nước mắt, nhìn xem thân ảnh lấp lóe xuất hiện trong điện Đạm Đài Trung Đức, miễn cưỡng cười vui nói, Đức lão tốt. Thẩm nha đầu, đây là thế nào? Đạm Đài Trung Đức nhìn xem hốc mắt ướt át Thẩm Tố Băng, thu hồi thiếu dung. Không có gì, ngài cùng sư phụ trước trò chuyện. Thẩm Tố Băng lên tiếng, hướng Đàm Vân có chút khom người nói, sư phụ, đồ nhi đi lên trước. Đi thôi, chờ một lúc vi sư lại tìm ngươi nói chuyện. Đàm Vân nói. Thẩm Tố Băng sau khi rời đi, Đạm Đài Trung Đức càn khôn giới lóe lên, chợt tay phải bên trong thiêu đốt lên một đoàn cao một thước tử hắc sắc hỏa diễm bị một chùm cấm chỉ màn sáng bao khỏa trong đó. Đàm Vân không chỉ có vui mừng, tốt ra, hỏa thuộc tính hạ phẩm á tôn giai hỏa trùng tử huyền ô diễm. Đàm Vân hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt hỏa trùng, ánh mắt bên trong bốc lên sói đói lục quang. Tiền bối không hổ là tiền bối, một chút liền đã nhìn ra. Đạm Đài Trung Đức khom người, đem tử huyền ô diễm đưa về phía Đàm Vân, tiền bối, ngài đan phương đã giám định qua là thật. Này Hòa Trùng, vốn là hoàng phủ được ít ngày nữa đấu giá chi vật, may mắn vãn bối 4 ngày trước tiến về hoàng phủ được kịp thời, nếu không coi như rơi vào người khác chi thủ. Đàm Vân đem Tử Huyền Ô Diễm tu nhập càn khôn giới, ôm quyền nói, này Hòa Trùng đưa tới chính là thời điểm, lão hủ cảm kích khôn cùng, có lao đức lão liễu. Chuyện này tiền bối ngài quá khách khí. Đàm Vân trung đức khom người nói, tiền bối, vãn bối nhìn Thẩm Nha Đầu có tâm sự, ngài vẫn là bồi bồi nàng đi, vãn bối trước hết cáo từ, cho ngài tiếp lấy tìm kiếm Hòa Trùng. Cũng tốt, lão hủ đưa ngươi. Đàm Vân ứng tiếng nói, không cần không cần, tiền bối dừng bước. Đạm Đài trung đức nói, quay người rời đi. Giờ phút này, Đàm Vân thầm nghĩ, bây giờ ta có Tử Huyền Ô Diễm, Hồng Mông Hỏa Diễm thôn phệ về sau, chỉ ít có thể từ tam giai sơ kỳ tấn thăng đến tam giai đại thành, kể từ đó, 4-5 năm thời gian, liền có thể đem Thiên Ngoại Tử Vẫn Thạch luyện chế thành kiếm phôi. Chỉ là tiếp qua 11 tháng, nội môn chín mạch thi đấu liền muốn bắt đầu, bằng vào ta thực lực tranh đoạt tiến vào Vĩnh Hằng Chi Địa danh ngạch dễ như trở bàn tay, nhưng là Vĩnh Hằng Chi Địa nguy cơ tứ phía, vẫn là đến sớm ngày luyện chế ra phi kiếm mới được. Đột nhiên, Đàm Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng, bây giờ khoảng cách ta lần trước tiến vào cực phẩm giới từ thời không bảo tháp 108 tầng, đã qua hơn 1 năm, hiện tại lại tiến vào 3 tháng, trong đó một ngày như là ngoại giới 18 ngày tình huống dưới, luyện chế thành kiếm phôi hẳn là có thể. Đợi luyện chế kiếm phôi thành công, tái tranh thủ tiến vào Vĩnh Hằng Chi Địa trước, đem 11 chủng thuộc tính vật liệu luyện khí, dung nhập vào kiếm phôi bên trong. Còn có Tố Băng tâm tình không tốt, ta sao không thừa cơ đưa nàng cái đại lễ đâu. Đàm Vân khóe miệng tràn lên một vòng ý cười, trực tiếp đi tới Thẩm Tố Băng khuê phòng bên ngoài. Tố Băng, ra đi, vi sư đưa hai ngươi kiện đại lễ. Đàm Vân già nua thanh âm cười nói. Kẹt kẹt, Thẩm Tố Băng từ đường hinh doanh ở lại trong khuê phòng, đi ra, khẽ mỉm cười nói, sư phụ, lễ vật gì, ngài vào nói. Nói, Thẩm Tố Băng lôi kéo Đàm Vân, tiến vào mình trong khuê phòng. Sư phụ, ngài nói đi, có phải hay không ngài thần thông quảng đại, biết hung thủ giết người là ai? Thẩm Tố Băng đôi mắt đẹp lưu chuyển lên nồng đậm mong đợi. Khụ khụ, Đàm Vân hậm hực một khục, vi sư như thế nào biết hung thủ giết người là ai? Vi sư cũng không phải thần tiên. Nha, kia là gì lễ? Thẩm Tố Băng có chút mất hết cả hứng. Nhìn xem Thẩm Tố Băng ở trước mặt mình toát ra vốn có thất lạc bộ dáng, Đàm Vân biết nàng là quá ỷ lại chính mình mới như thế. Đọc truyện tải, duyên qua tôi, nhạc đồng thời Thẩm Tố Băng giờ phút này đối mặt trước mắt sư phụ tâm cảnh cũng không biết chưa phát giác bên trong phát sinh biến hóa. Nàng biết sư phụ đối với mình tốt, tại sư phụ trước mặt không cần tận lực ngụy trang khuôn mặt tươi cười, có thể bình thường biểu lộ mình sướng vui giận buồn. Đồ nhi, vi sư nhớ kỹ, lần trước ngươi cùng vi sư nói qua Thanh Phong làm chấp sự rất nhiều năm, một mực khổ vì không có tấn thăng trưởng lão thời cơ. Đàm Vân đề nghị, bây giờ tam trưởng lão chết rồi, trực tiếp để Thanh Phong chống đi tới là được. Sư phụ, nghề này không thông. Thẩm Tố Băng chán lay động, thở dài nói, đồ nhi cũng nghĩ, chỉ là Thanh Phong cũng không này đan mạch bồi dưỡng ra nghịch thiên đệ tử, cũng không có trọng đại cống hiến. Tại đan mạch khắc nghiệt tấn thăng chế độ dưới, cho dù đồ nhi tại đường thủ tịch trước mặt vì Thanh Phong nói chuyện cũng không làm nên chuyện gì. Huống hồ Thanh Phong tấn thăng tam trưởng lão cũng danh bất chính, ngôn bất thuận, cho dù có thể ngồi lên trưởng lão chi vị, cái khác nội môn đan mạch trưởng lão cũng không phục, các đệ tử trong lòng cũng sẽ đoán lung tung, nghi ở sau lưng chửi bới đồ nhi hòa Thanh Phong. Cho nên không làm được. Thẩm Tố Băng nói đến đây chỗ có chút tinh thần chán nản, ai. Nếu là Đàm Vân còn sống thì tốt biết bao, hắn mới là Thanh Phong duy nhất có thể leo lên trưởng lão chi vị thời cơ, đáng tiếc hắn đã không có ở đây. Tố Băng, vi sư hỏi ngươi, nếu Đàm Vân không chết, Thanh Phong lại có thể thuận lý thành chương leo lên trưởng lão chi vị, ngươi sẽ còn giống như bây giờ bực bội sao? Đàm Vân nói khẽ, đương nhiên sẽ không. Thẩm Tố Băng chi tiết nói, đáng tiếc thế gian không có nếu, cũng không có nếu như. Tố Băng, vừa mới đức lão này vi sư đưa tới hỏa trùng, vi sư muốn bế quan một đoạn thời gian khôi phục thương thế. Đàm Vân dặn dò, vi sư không có ở đây trong lúc đó, như đức lão đưa đến băng thanh điện bất luận cái gì vật phẩm, ngươi này vi sư trước thu. Đồ nhi nhớ kỹ. Thẩm Tố Băng u buồn nói, sư phụ, ngài đi nhanh như vậy sao? Đồ nhi còn có rất nhiều phiền lòng sự tình muốn cùng ngài giảng đâu. Vậy ngươi không ngại nói nghe một chút, vi sư cho ngươi bài yêu giải nạn sau lại đi. Đàm Vân cười nói, sư phụ, người ta đều như vậy ngươi còn cười, thật là. Thẩm Tố Băng trợn nhìn Đàm Vân một chút, miệng thơm vỗ, sư phụ, đan mạch chết nhiều người như vậy, hung thủ chưa tìm ra, đây là đồ nhi phiền lòng sự tình. Mặt khác, 5 tháng sau, đồ nhi muốn dẫn dắt luyện đan đệ tử tiến về Vĩnh Hằng Thiên Tông, tham gia tam đại cổ lão tông môn đan thuật đánh cờ thành tích liên quan đến chúng ta Hoàng Phủ Thánh Tông nội môn đệ tử tiến vào Vĩnh Hằng Chi Địa danh ngạch. Đồ nhi cảm giác áp lực phi thường lớn, có chút không thở nổi, dù sao bây giờ nội môn đan mạch chỉ có La Phiền, Tống Hồng hai tên đệ tử là đê giai đại đan sư. Nghe vậy, Đàm Vân thêm chút trầm mặc về sau, nghiêm sắc mặt nói, Tố Băng, vi sư có mấy lời, ngươi phải nhớ cho kỹ. Sư phụ thỉnh giảng. Thẩm Tố Băng lúc này cung kính, ngươi thân là vi sư đồ nhi, tương lai là muốn thành đại sự, ánh mắt của ngươi không thể giới hạn tại chỉ là Hoàng Phủ Thánh Tông, càng không thể bởi vì hung thủ sự tình chưa tra ra, mà đa sầu đa cảm. Đàm Vân không thể nghi ngờ nói, vi sư cùng ngươi trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, phát hiện ngươi quá không quả quyết, dạng này tính tình ngươi muốn đổi. nói thẳng thắn hơn, ngươi về sau muốn đi theo vi sư truy tìm chí cao vô thượng thiên đạo, ngươi thân là nội môn đan mạch chủ tịch, đây chỉ là tạm thời, thân ngươi chỗ Hoàng phủ Thánh Tông cũng là như thế. Ngươi chỉ cần làm được không thẹn với lương tâm, làm một chuyện gì, nhất là tra tìm hung thủ hết sức là đủ. Vi sư tin tưởng, ngươi sớm muộn sẽ biết hung thủ là người đó. Nghe xong, Thẩm Tố Băng cúi đầu quỳ gối Đàm Vân trước mặt, sư phụ dạy bảo, đồ nhi khắc trong tâm khảm. Đàm Vân cúi người đem Thẩm Tố Băng dìu dắt đứng lên, nói, vi sư đi, lâu là tháng tư, vi sư sẽ đến nhìn ngươi. Sư phụ đi thong thả, đồ nhi sẽ nghĩ ngài. Thẩm Tố Băng ngậm miệng, trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng phức tạp tình cảm. Vi sư cũng sẽ nghĩ ngươi bảo bối này đồ nhi. Đàm Vân nói xong, quay người phóng ra cửa phòng, Thẩm Tố Băng một đường đem Đàm Vân đưa đến ngoài điện đình. Đàm Vân dẫm lên Kim Long Thần Sư đằng không mà lên, biến mất trong tinh không thời khắc, một đạo già nua thanh âm quanh quẩn tại đỉnh trên không thật lâu không tiêu tan, Tố Băng, vi sư gần đây đêm xem thiên tượng, vận may của ngươi muốn tới. Vô luận hiện tại cũng là sau này đan thuật thi đấu, ngươi cũng có thể gối cao không lo. Tam đại cổ lão tông môn đan thuật đánh cờ, học trò của ngươi đệ tử sẽ đạt được khôi thủ, đánh bại Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung các lớn luyện đan thiên tài. Chương 284, Đàm Vân trở về. Thẩm Tố Băng nhìn qua không có một ai bầu trời đêm, chán trọng điểm, đồ nhi tin tưởng sư phụ. Đồ nhi chờ mong sư phụ tiên đoán trở thành sự thật. Sau nửa canh giờ, dưới trời sao, mơ hồ có thể thấy được một đạo như u linh thân ảnh, lặng yên không tiếng động bay thấp tại Thương Linh Tiên Sơn phương tây ngoài trăm dặm đèn hồn trên tiên sơn. Tàn ảnh lấp lóe, Đàm Vân ngừng chân tại một ngôi đại điện bên ngoài, trên cửa điện phương cửa biển bên trên, đèn hồn điện ba chữ phá lệ bắt mắt. Đàm Vân năm ngón tay liên tiếp búng ra, 12 đạo linh lực tại hư không chậm chậm xoay chuyển ở giữa, bỗng nhiên bắn vào đóng chặt trong cửa điện. Lập tức cửa điện tầng ngoài gợn sóng không gian, trong chốc lát khôi phục bình tĩnh, bị Đàm Vân giải trừ cấm chỉ. Đàm Vân cánh tay phải phất một cái, cả tòa đèn hồn điện tầng ngoài nổi lên một tầng vầng sáng, lại là Đàm Vân thi triển cách âm kết giới. Đèn hồn điện bên trong thiết lập lấy linh sơn dược viên các đệ tử sinh mệnh đèn, ngày thường bởi vì sắp đặt cấm chỉ cho nên cũng không người trông coi. Quản lý đèn hồn điện Nưu chấp sự lại cư trú tại ngàn dặm bên ngoài trên tiên sơn, việc này Đàm Vân rõ ràng. Đàm Vân trực tiếp đẩy cửa vào, đập vào mi mắt là hơn vạn ngọn sinh mệnh đèn, trong đó chỉ có hơn 700 ngọn đang thiêu đốt. Đàm Vân biết dập tắt sinh mệnh đèn là đã từng linh sơn dược viên các đệ tử, bây giờ sáng sinh mệnh đèn thì là bây giờ linh sơn dược viên còn sống các đệ tử. Ông, không gian run nhẹ nhẹ, Đàm Vân cường đại linh thức trong nháy mắt bao phủ tất cả sinh mệnh đèn, tìm kiếm lấy mình dập tắt sinh mệnh đèn ở nơi nào. Mấy tức ở giữa, Đàm Vân thu hồi linh thức hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại một chiếc dập tắt sinh mệnh đèn trước, đèn đóm phía dưới có thể thấy rõ ràng sáng tác lấy, Đàm Vân, hai chữ. Tế, Đàm Vân tay trái bóp lên pháp quyết, lập tức cảm thấy một trận mê muội, nhưng gặp một sợi phiêu miểu sữa sắc linh hồn từ hắn đỉnh đầu bên trong chui ra, dù đãng ở Đàm Vân trước người. Đi, Đàm Vân miệng phun một đi chữ, đột nhiên kia sợi linh hồn chui vào sinh mệnh đèn bên trong. Ngay sau đó, sinh mệnh đèn chậm chậm bắt đầu cháy rừng rực. Sau khi làm xong mọi thứ, Đàm Vân thối lui ra khỏi đèn hồn điện, đem trên cửa điện cấm chỉ khôi phục, trượt chân đạp Kim Long Thần Sư, một lát sau bắn rơi cùng Thương Linh Tiên Sơn đỉnh. Đàm Vân thân thể giống như con quay, núi phụ đỉnh bên trái vách núi treo leo bên trên, chui vào sơn phong bên trong hướng quan tài chui vào. Một bên chui một bên phá hủy sau lưng chui ra đường hành lang. Trở về quan tài về sau, Đàm Vân đem bàng trúc hài cốt hủy diệt, lẳng lặng địa nằm tại trong quan tài chờ đợi sáng sớm đến. Hôm sau, húc nhật đông thăng, ầm ầm, Thương Linh Tiên Sơn bên trên truyền đến nổ vang, đem trong lúc ngủ mơ trong tu luyện dược viên đệ tử bừng tỉnh. Ngọa tào, động đất, vẫn là có người đánh lên đến rồi. Đại Nưu xông ra ốc xá tỉnh cả ngủ, hắn nhìn qua thoát ra ốc xá đám người, sơ soạn một cái khóe miệng trong mộng còn sót lại nước bọt, dò hỏi các huynh đệ tiếng vang chỗ nào truyền đến. Đại Nưu tựa như là đỉnh lên, một đệ tử nói, đỉnh, ngọa tào, Đàm sư huynh trước người nhiều như vậy kêu ra, sẽ không phần mộ bị người đánh đi. Đại Nưu một cái giật mình, ngự kiếm hướng đỉnh bay đi. Đệ tử khác nhau nhau chân đạp phi kiếm theo sát mà tới. Không đợi đám người bay lên đỉnh, lập tức từng cái chân đạp phi kiếm đình chỉ phi hành, đều dùng mình ngẩng đầu nhìn đỉnh trên không, chân đạp phi kiếm một đạo quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn bóng lưng. Ngọa tào, hoa mắt, Đại Nưu bỗng nhiên vò động lên hai mắt, đương phát hiện đỉnh trên không hoàn toàn chính xác có đạo thân ảnh lúc đột nhiên quay đầu, nhìn xem đám người, run rẩy thân thể, âm thanh run rẩy rất lợi hại, huynh các huynh đệ. Các ngươi, nhìn thấy đỉnh trên không bóng người không, không có. Có, ánh mắt mọi người hoảng sợ, gà con mổ thóc liên tiếp gật đầu, mãnh nuốt nước miếng. Lớn, lớn, lớn, Nưu, giống như giữa ban ngày gặp quỷ, vậy sẽ không là Đàm sư huynh hồn phách à? Là, a, tốt dọa, dọa người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sau lưng truyền đến đám người lắp ba lắp bắp hỏi tiếng nghị luận, Đàm Vân im lặng mà cười, ngự kiếm quay người, hướng đám người bay tới. A, quỷ a, thật là Đàm sư huynh. Đám người dọa đến nhau nhau quay đầu muốn trốn, đều mẹ nó đứng lại cho ta lại không chết, chỉ là tại trong quan tài ngủ hơn một năm mà thôi. Đàm Vân nói xong, đám người nhao nhao quay đầu, nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy chất vấn. Đàm sư huynh, ngài sau khi chết chúng tiểu nhân thế nhưng là ngày lễ ngày Tết đều cho ngài trải qua hương a. Đại Miêu nơm nớp lo sợ nói, chúng tiểu nhân nhưng không có bạc đãi ngài, ngài cũng không thể tìm chúng ta lấy mạng a. Ta tác ngươi cái đại đầu quỷ. Đàm Vân cười mắng, lão tử thật không chết ngươi nha, lại không tin, có tin ta hay không quất ngươi nha. Ách ách ách, Đại Miêu ngây ngần cả người. Lúc này, một đệ tử thận trọng nói, cái kia Đại Miêu, Đàm sư huynh khi còn sống cùng ngươi gặp nhau nhiều nhất, ngươi cùng Đàm sư huynh quan hệ tương đối tốt, ngươi đi qua sờ sờ, nhìn xem là người hay quỷ. Ta đi, Đại Miêu chỉ mình cái mũi, ngươi mẹ nó tại sao không đi? Đại Miêu, ngươi nói như vậy, thế nhưng là phủ định ngươi cùng Đàm sư huynh quan hệ nha. Vậy đệ tử nói, chính là Đại Miêu lá gan thật nhỏ, ngươi không đến liền là nói rõ, ngươi khi đó khoác lác cùng Đàm sư huynh quan hệ tốt nhất đều là hồ biên loạn tạo. Không sai không sai, chúng đệ tử nhao nhao phụ họa nói, mẹ nó, đi thì đi ta sợ cái gì. Đại Miêu cả gan, ngự kiếm hướng Đàm Vân bay đi. Lúc Đàm Vân cười khúc khích, trong nháy mắt ngự kiếm lướt qua hư không, xuất hiện ở Đại Miêu trước mặt. A, Đại Miêu bị hù lạnh cả sống lưng, phát ra như giết heo tiếng thét chói tai. Nãi nãi kêu la cái gì? Đàm Vân đưa tay hung hăng nắm vuốt Đại Miêu khuôn mặt, có đau hay không? Nếu như đau, lão tử chính là không chết biết hay không? Đau, đau, ngọa tào, thật đau. Đại Miêu đình chỉ thét lên, bỗng nhiên bắt lấy Đàm Vân. Cảm nhận được Đàm Vân thật sự rõ ràng tồn tại, lúc Đại Miêu hốc mắt đỏ bừng, chứa đầy nước mắt, kích động kêu khóc nói, các huynh đệ, Đàm sư huynh trở về. Ô, hắn thật không chết, không tin các ngươi đến sờ một cái xem a. Đại Miêu quay đầu gào khóc. Đám người nghe vậy tranh trước sợ sau, ngự kiếm lơ lửng tại Đàm Vân bên người, dần dần tiến lên vuốt ve Đàm Vân, vuốt ve trôi qua người, khóc lóc. Đàm Vân nhìn xem vui đến phát khóc đám người, chóp mũi mỏi như, thật xin lỗi, ta trước đó để mọi người thương tâm. Hiện tại ta trở về, mọi người đừng khóc, sau này chúng ta muốn cười, lớn tiếng cười. Đàm Vân sục sôi thanh âm, vang vọng thương linh tiên sơn. Tốt, chúng ta đều nghe Đàm sư huynh, chúng ta muốn cười, quá tốt rồi, Đàm sư huynh quay về, chúng ta Đàm sư huynh không có chết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chúng đệ tử kích động đến hưng phấn đến phấn khởi. Bởi vì sáng lập xuất thần nói Đàm sư huynh trở về, cái kia để cho mình một lần nữa tìm về tôn nghiêm Đàm sư huynh trở về. Sau một canh giờ rưỡi, Đàm Vân chân đạp phi kiếm, bắn rơi tại băng thanh thiên sơn, thu kiếm, một mực cung kính đi vào băng thanh ngoài điện, cất cao giọng nói, đệ tử Đàm Vân cầu kiến thẩm chấp sự. Cầu kiến thủ tịch đại trưởng lão, chương 285, mừng rỡ chấn kinh. Đại điện bên trong, Thẩm Thanh Phong, Thẩm Văn Đức ngay tại nghị sự, hai người sững sờ chợt nhìn nhau. Thẩm huynh, ngươi nghe được cái gì không có? Thẩm Thanh Phong trên mặt hồ nghi, nhìn chằm chằm Thẩm Văn Đức. Hiền đệ, ngươi cũng nghe đến rồi. Thẩm Văn Đức cho mày, nhất định là chúng ta vừa mới thảo luận qua Đàm Vân, xuất hiện ảo giác Đàm Vân đều đã chết hơn một năm. Không đợi Thẩm Văn Đức dứt lời, ngoài điện lại truyền tới một đạo cung kính thanh âm, đệ tử Đàm Vân cầu kiến thẩm chấp sự, cầu kiến thủ tịch đại trưởng lão. Siêu, Thẩm Văn Đức, Thẩm Thanh Phong bỗng nhiên đứng dậy, lão thân thể run lẩy bẩy, lần này nhị lão nghe được rõ ràng. Đích thật là Đàm Vân thanh âm. Siêu siêu, Thẩm Văn Đức, Thẩm Thanh Phong nguyên địa lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện ở ngoài điện. Khi thấy ngoài ba trượng, mặt mỉm cười ngân bào thanh niên, lúc nhị lão con mắt to trợn đục ngầu trong con ngươi trong khoảnh khắc chảy xuống nước mắt. Là Đàm Vân sao? Thẩm Thanh Phong run rẩy thân thể từng bước một hướng Đàm Vân đi đến, mỗi bước một bước nước mắt liền tại dưới chân tóe lên từng đóa nước mắt. Thẩm Văn Đức ngây người nguyên địa, gắt gao nhìn chăm chú Đàm Vân, rất sợ Đàm Vân chỉ là một sợi tùy thời tiêu tán lượn lờ khói bếp. Thẩm Thanh Phong không dám lên trước ôm Đàm Vân, bởi vì hắn sợ. Hắn sợ hết thảy trước mắt đều là mộng cảnh, là hư ảo bọt nước. Hắn cho tới bây giờ đều tiềm thức nhận định trước mặt tiểu tử thúi chỉ là mình từ xưa tới nay quá độ tưởng niệm mà sinh ra ảo giác. Tiểu tử thúi, là ngươi sao? Thẩm Thanh Phong đi rất chậm, nước mắt tuôn đầy mặt. Đàm Vân nhìn xem thần sắc bi thống Thẩm Thanh Phong, bên tai lờ mờ quanh quẩn hơn một năm trước mình già chết lúc Thẩm Thanh Phong quỳ gối trước người mình kia khàn cả giọng tiếng la khóc. Nước mắt mơ hồ Đàm Vân ánh mắt, hắn biết Thẩm Thanh Phong, Thẩm Thanh Thu huynh đệ là thật tâm đối với mình tốt, giống như là quê quán gia gia đối với mình coi như con đẻ. Bịch, Đàm Vân hai đầu gối nặng nề mà quỳ gối đỉnh bên trên, trịch địa hữu thanh nói, đệ tử trở về. Đệ tử để ngài thương tâm, đệ tử đến đây băng thanh thiên sơn, chính là khẩn cầu ngài tha thứ. Đàm Vân, lão hủ không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi thật không chết à? Thẩm Thanh Phong âm thanh run rẩy rất lợi hại. Không phải, ngài không phải lại nằm mơ, hơn một năm trước đệ tử không chết là đệ tử trọng thương phía dưới không thể nói chuyện, sau đó. Không đợi Đàm Vân nói xong, Thẩm Thanh Phong bỗng nhiên quỳ xuống, đem Đàm Vân ôm vào trong ngực ôm đầu khóc giống, quá tốt rồi. Hảo hài tử, ngươi không chết liền tốt. Thẩm Thanh Phong ngửa mặt lên trời thét dài, quá tốt rồi a. Ha ha ha ha. Chuyên cua tôi, nét Thẩm Thanh Phong quay đầu nhìn xem đứng chết chân tại chỗ Thẩm Văn Đức thúc giục nói, Thẩm huynh còn thất thần làm gì, mau đưa này thiên đại tin tức tốt nói cho tiểu thư a. Tốt tốt tốt, vì huynh cái này đi. Thẩm Văn Đức vẫn ở vào khó có thể tin bên trong, hắn kích động quên hết tất cả, quay đầu phóng ra một bước, bịch một tiếng, đụng đầu vào cột cửa bên trên. Đường đường luyện hồn cảnh cường giả, lại hưng không chọn đường, có thể nghĩ tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Băng Thanh Điện lầu 2, Đường Hinh Doanh trong phòng. Đường Hinh Doanh bàn phát nằm tại đựng đầy dược thủy trong bồn tắm, cùng Thẩm Tố Băng nói chuyện phiếm, ở giữa tuyệt sắc trên dung nhan viết đầy lòng cảm kích. Lời đàm luận đề tự nhiên là Thẩm Tố Băng sư phụ. Trong câu chữ, Đường Hinh Doanh đối Thẩm Tố Băng sư phụ tràn đầy cảm kích, tràn đầy sùng bái chi tình. Nàng rõ ràng, nếu không phải Thẩm Tố Băng sư phụ xuất thủ cứu giúp mình một tháng trước đã bỏ mình. Nàng giờ phút này, nhìn xem Thẩm Tố Băng cũng là càng xem càng thích. Khiến Đường Hinh Doanh cảm giác sâu sắc tiếc nuối là nàng vốn định làm mặt tạ ơn Thẩm Tố Băng sư phụ, nhưng mà Thẩm Tố Băng nói cho nàng, sư phụ hôm qua rời đi. Lúc này cửa phòng im ắng lắc lư ba lần, bởi vì Đường Hinh Doanh cả ngày lõa thân ở trong bồn tắm khôi phục thương thế, cho nên gian phòng thiết trí cách âm kết giới. Lập tức Đường Hinh Doanh tái nhợt trên dung nhan lướt qua một vòng tức giận, lúc này bị người quấy rầy, nàng có thể nào không giận. Thẩm Tố Băng cũng là như thế, trong đôi mắt đẹp tràn ngập phẫn hận chi sắc, chợt áy náy nhìn xem Đường Hinh Doanh, Đường thủ tịch, người phía dưới không hiểu chuyện, xin ngài rộng lòng tha thứ. Đường Hinh Doanh vốn định răn dạy Thẩm Tố Băng, đừng nghĩ đến sư căn dặn mình, để cho mình chiếu cố nhiều hơn Thẩm Tố Băng, thế là nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Là thủ tịch, Thẩm Tố Băng cánh tay phải vung lên giải trừ cách âm kết giới, âm thanh lạnh lùng nói, ai ở bên ngoài? Bản thủ tịch không phải nói, vô luận bất cứ chuyện gì đều không cần quấy rầy Đường thủ tịch sao? Tiểu thư bớt giận, Đường thủ tịch bớt giận. Ngoại môn Thẩm Văn Đức liên tục không ngừng quỳ xuống, kích động có chút nói năng lộn xộn, tiểu thư thiên đại hỉ sự a. Đàm Vân không có chết, Đàm Vân hắn sống, bây giờ đang ở ngoài điện đâu. Gian phòng bên trong, Thẩm Tố Băng đôi mắt đẹp mở to, thân thể mềm mại thốt nhiên lắc một cái, Văn Đức ngươi nói là sự thật sao? Đàm Vân thật còn sống. Tiểu thư thiên chân vạn sắc, hiện tại Đàm Vân đang cùng Thanh Phong cùng một chỗ đâu. Phấn chấn thanh âm từ bên ngoài truyền đến, đồng thời, Đàm Vân đã là thai hồn cảnh cửu trọng. Ngươi lùi xuống trước đi, ta lập tức liền xuống đi. Thẩm Tố Băng nói xong, nhìn xem thần sắc mờ mịt Đường Hinh Doanh, ngọc thủ chắp tay trước ngực kìm lòng không được nói. Thủ tịch ngài biết không, sư phụ ta thật liệu sự như thần, hắn nói thuộc hạ hảo vận muốn tới, thuộc hạ thật không nghĩ tới hảo vận tới nhanh như vậy. Đường Hinh Doanh mày ngài vẩy một cái, nhìn xem Thẩm Tố Băng, dễ nghe thanh âm bên trong ẩn chứa kinh ngạc ý vị, Tố Băng, Đàm Vân là ai? Bản thủ tịch đây là lần đầu gặp ngươi thất thố như vậy. Thẩm Tố Băng giải thích nói, thủ tịch, Đàm Vân vốn là Linh Sơn Dược Viên tạp dịch đệ tử, nhưng hắn lại tại hơn một năm trước lấy thai hồn cảnh thất trọng thực lực đã sáng tạo ra thuộc về chúng ta đan mạch 5 vạn năm đến nay kỳ tích. Thủ tịch ngài biết không, Đàm Vân vạn chúng chú mục bên trong leo lên cực phẩm giới từ thời không bảo tháp 108 tầng, thật làm cho người rất bất khả tư nghị. Nghe vậy, Đường Hinh Doanh thần sắc hãi nhiên, trắng bóng màu sắc lóe lên, bèo một cái từ trong bồn tắm đứng lên, chợt mới ý thức tới mình chưa mặc quần áo, lại vội vàng ngồi xổm ở trong bồn tắm. Đường Hinh Doanh khó có thể tin nói, Tố Băng, ngươi nói thế nhưng là thật. Đường Hinh Doanh có thể ngồi lên tiên môn đan mạch thủ tịch chi vị cũng là từ trong cửa đan mạch đệ tử tấn thăng đi lên. Nàng biết rõ, đừng nói leo lên 108 tầng, cho dù là 100 tầng cũng thật sự là quá khó khăn. Lúc trước nàng vẫn là lấy thai hồn cảnh đại viên mãn thực lực trèo lên tháp, cuối cùng thua ở thông hướng 100 tầng bảo tháp trên bậc thang. Mà giờ khắc này, nàng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng nghe nói mình mạch bên trong đệ tử thế mà lấy thai hồn cảnh thất trọng thực lực leo lên 108 tầng, phá vỡ từ tổ sư gia xây tông 5 vạn năm đến nay, không người nào có thể leo lên 108 tầng bảo tháp thiết luật. Nàng có thể nào không kích động, không khiếp sợ, thuộc hạ lời nói thiên chân vạn sắc, thuộc hạ lúc ấy ngay tại trận chính mắt thấy Đàm Vân trèo lên tháp quá trình đâu. Thẩm Tố Băng trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mừng rỡ, thủ tịch, về sau cũng chính là hơn một năm trước Đàm Vân bị người trọng thương bỏ mình, sinh mệnh đèn cũng dập tắt. Thế nhưng là ngài vừa mới cũng nghe đến, Đàm Vân lại sống. Thẩm Tố Băng nói xong kích động mà cười, thủ tịch, thuộc hạ đi ra trước xem một chút. Đường Hinh Doanh chán hơi điểm, dặn dò nói, tốt, ngươi đi trước, nhớ kỹ trước đừng để Đàm Vân đi. Sau đó bản thủ tịch tự mình nhìn xem, sáng lập xuất thuộc về chúng ta đan mạch thần thoại đệ tử. Chương 286, trùng điệp có thưởng. Thuộc hạ tuân mệnh, Thẩm Tố Băng lĩnh mệnh, rời phòng. Mặc dù nàng hướng dưới lầu đại điện đi đến tốc độ rất chậm, cùng ngày thường bước nhanh cũng không khác biệt, nhưng nàng một trái tim lại khiêu động lợi hại. Nàng rõ ràng, Đàm Vân lấy thai hồn cảnh cửu trọng thực lực phục sinh, đem mang ý nghĩa nội trong năm nay cửu môn thi đấu, đan mạch có thể chia ra ra hết, Đàm Vân sẽ hỏi đỉnh ngọa long bàng. Càng trọng yếu hơn chính là, mình có thể tại Đường Hinh Doanh trước mặt, vì Thẩm Thanh Phong tranh công, để Thẩm Thanh Phong danh chính ngôn thuận leo lên tam trưởng lão chi vị. Sư phụ, đây chính là ngài đưa cho đồ nhi hai đại hảo lễ sao? Sư phụ, ngài đến tột cùng là người phương nào? Ngài biết không, ngài tại đồ nhi trong lòng chính là một điều bí ẩn, không cách nào giải khai, nhưng lại không gì làm không được mê. Thẩm Tố Băng trái tim tràn lên tầng tầng gợn sóng, đi lại nhẹ nhàng đi xuống thang lầu, xuất hiện ở trong đại điện. Đệ tử Đàm Vân, gặp qua thủ tịch. Đàm Vân mặt hướng Thẩm Tố Băng, cúi người chào thật sâu. Thẩm Tố Băng thở sâu, chậm rãi ngồi xuống, nhìn chăm chú Đàm Vân, muốn đem Đàm Vân xem thấu, nói đi, một người chết, vì sao thời gian qua đi 1 năm 3 tháng, lại lần nữa xuất hiện ở bàn thủ tịch trước mặt. Thẩm Tố Băng thân là nội môn đan mạch chi tôn, vô luận người sau cỡ nào kích động phấn chấn nhưng ở đệ tử trước mặt vẫn là duy trì dĩ vãng lạnh lùng như băng. Cô nàng này mà gặp ta không sao, trong lòng rõ ràng cao hứng chết rồi, vẫn còn giả trang ra một bộ cao lạnh bộ dáng. Đàm Vân trong lòng thầm nhủ, trên mặt cung kính vô cùng. Hồi bẩm thủ tịch, hơn 1 năm trước đệ tử trốn về Thương Linh Tiên Sơn lúc trọng thương hấp hối, tiến vào trạng thái chết giả, về sau đệ tử liền đã mất đi chi giác, đợi đệ tử sau khi tỉnh dậy liền khôi phục thương thế, lập tức phá quan tài mà xuất tiến về nơi này. Có lẽ thiên phù hộ đệ tử không chỉ có không chết còn tại dài đến hơn 1 năm trong ngủ mê tấn thăng thai hồn cảnh cửu trọng. Đàm Vân nói giọt nước không lọt. Trọng thương hấp hối, Thẩm Tố Băng đôi mắt đẹp ẩn chứa nghi hoặc, đêm đó ngươi sinh mệnh đèn thế nhưng là dập tắt, việc này ngươi giải thích thế nào? Dập tắt, Đàm Vân đầu óc mơ hồ bộ dáng, hồi bẩm thủ tịch, việc này đệ tử không rõ ràng, đệ tử hôm nay mới tỉnh lại, về phần chuyện khác hoàn toàn không biết. Đúng lúc này, một đạo thở hồng hộc thanh âm từ ngoài điện chợt vang, thủ tịch, thuộc hạ có việc gấp bẩm báo. Nghiêu chấp sự, vào đi. Thẩm Tố Băng lông mày nhíu lại, là thủ tịch. Nghiêu Đại Sơn một mặt hoảng sợ bước vào đại điện, trực tiếp đem Đàm Vân không nhìn, kích động nói, thủ tịch mời ngươi đi Đàm Vân phần mộ xem một chút đi. Hôm qua Đàm Vân sinh mệnh đèn còn dập tắt đây, hôm nay thuộc hạ tiến đến đèn hồn điện xem xét, lúc Đàm Vân sinh mệnh đèn lại bốc cháy lên. Thẩm Tố Băng chán hơi điểm, ra hiệu mình minh bạch về sau, nói không cần đi nhìn, Đàm Vân hoàn toàn chính xác phục sinh. A, thật sao? Nghiêu Đại Sơn nghẹn họng nhìn chân chối. Đệ tử gặp qua Nghiêu chấp sự. Đàm Vân quay người, hướng Nghiêu Đại Sơn khom người nói. Hảo tiểu tử, ngươi thế mà thật sống. Nghiêu Đại Sơn la thất thanh, Nghiêu chấp sự, không chuyện khác, ngươi tạm thời lui ra đi. Thẩm Tố Băng nói, thuộc hạ cáo lui. Nghiêu Đại Sơn cúi đầu quay người rời đi, nhìn không được quay đầu nhìn một chút Đàm Vân. Thẩm Thanh Phong nhìn xem lâm vào trầm tư Thẩm Tố Băng, nói tiểu thư, Đàm Vân phục sinh hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng, bất quá, ngài cũng là biết đến, Đàm Vân thân thể năng lực khôi phục so với thường nhân cường đại mấy lần, thậm chí gấp 10, hẳn là lão nô lúc ấy mắt vụng về, nghĩ lầm Đàm Vân chết rồi, mới đưa hắn hạ táng. May mắn Đàm Vân không có việc gì, nếu không, lão nô thật đúng là tội nhân. Tiểu thư, đã Đàm Vân sống, đó chính là chúng ta đan mạch đại hỷ sự a. Nghe xong, Thẩm Tố Băng gật đầu, trong đôi mắt đẹp bắn ra hai đạo giống như tính thực chất sát ý, Đàm Vân, ngươi có biết đêm đó là ai đối ngươi bỏ xuống thủ? Hồi bẩm thủ tịch, là tam trưởng lão Bàng Thủy Nguyên. Đàm Vân tức giận không thôi nói, khẩn cầu thủ tịch vì đệ tử làm chủ, đệ tử cùng hắn tại chỗ đối chất. Tức chết lão hủ, quả nhiên là lão già này. Thẩm Thanh Phong trầm giọng nói, tiểu thư, lúc trước trách không được Bàng Thủy Nguyên trốn đến tiên môn đi, nguyên lai thật sự là hắn làm. Thẩm Tố Băng khoát tay đánh gãy Thẩm Thanh Phong về sau, xem kỹ lấy Đàm Vân, ngươi xác định là Bàng Thủy Nguyên gây nên. Đệ tử xác định, Đàm Vân quả quyết nói, đệ tử thề, như đệ tử nói láo, hiện tại chỗ bỏ mình. Đàm Vân nói như vậy, Thẩm Tố Băng tự nhiên tin tưởng. Nàng nhìn xem Đàm Vân, nói ra, việc này bản thủ tịch không cách nào vì ngươi làm chủ, bởi vì Bàng Thủy Nguyên đã chết. Chết rồi, Đàm Vân giả bộ kinh dị. Đúng vậy a tiểu tử thúi, đã chết 4 ngày. Bàng Thủy Nguyên nói, a, vậy hắn chết đáng đời. Đàm Vân một bộ thư sướng dáng vẻ, tốt Bàng Thủy Nguyên đã chết, việc này liền không đề cập nữa. Thẩm Tố Băng nói xong, thần sắc nghiêm lại, Đàm Vân, ngươi nhưng nguyện bái bản thủ tịch vi sư. Đàm Vân quỳ thân nói, đa tạ thủ tịch hậu ái, đệ tử ở quê hương lúc đã bái người khác vi sư cho nên đệ tử không thể. Thẩm Tố Băng ngắt lời nói, đã như vậy quyền đương bản thủ tịch không nói chính là ngươi đứng lên đi. Thẩm Tố Băng hiển nhiên có chút không vui. Nàng vốn cho rằng Đàm Vân sẽ cảm động đến rơi nước mắt bái mình vi sư, không ngờ rằng cự tuyệt chính mình. Đàm Vân sau khi đứng dậy cung kính nói, thủ tịch hôm nay là cực phẩm giới tử thời không bảo tháp, mỗi 3 tháng mở ra một lần thời gian, nhưng ngài không có chuyện gì khác, đệ tử nghĩ tiến về diễn võ trường. Ngươi muốn đợi một chút. Thẩm Tố Băng dặn dò, chờ một lúc tiên môn đan mạch thủ tịch muốn gặp ngươi, đây chính là ngươi ngàn năm một thừa kỳ ngộ, ngươi nên nắm chắc tốt. Là thủ tịch, Đàm Vân cung kính nói. Không bao lâu, một bộ váy đen, dáng người cao gầy mà nổi bật Đường Hinh Doanh, phảng phất không dính khói lửa trần gian áo đen thiên sứ, đi tới đại điện bên trong. Thẩm Tố Băng vội vàng hướng Đàm Vân làm tại ánh mắt, Đàm Vân trong lòng im lặng, đối phương lệnh đều là mình cứu, hiện tại còn phải cho người ta quỳ xuống. Đệ tử Đàm Vân, khấu kiến thủ tịch đại trưởng lão. Đàm Vân mặt hướng Đường Hinh Doanh, khom người đang muốn quỳ xuống lúc Đường Hinh Doanh mày ngài vẩy một cái, miễn đi, ngươi ngẩng đầu lên. Là thủ tịch, Đàm Vân đứng thẳng người lên. Lại là ngươi, Đường Hinh Doanh kinh ngạc. A, thủ tịch ngài nhận ra đệ tử sao? Đàm Vân giả bộ không rõ ràng cho lắm. Thủ tịch ngài gặp qua Đàm Vân. Thẩm Tố Băng hiếu kỳ nói. Thẩm Thanh Phong, Thẩm Văn Đức cũng là như thế. Gặp qua, Đường Hinh Doanh nhìn xem đám người, cười nói, hơn một năm trước bản thủ tịch cùng thiên môn mặt khác bát đại thủ tịch thăm dò vẫn thần hẻm núi lúc chính là hắn gan to bằng trời, rời đi thí luyện khu vực cuối cùng bị thứ giai yêu thú lôi băng yêu ưng công kích vẫn là bản thủ tịch cứu được hắn một mạng đâu. Nguyên lai là ngài cứu đệ tử a. Đàm Vân ra vẻ chấn kinh, đệ tử đa tạ thủ tịch ân cứu mạng. Nói đúng ra, nàng đối Đàm Vân cũng không ân cứu mạng, dù sao lúc ấy Đàm Vân đã dụ hoặc Tử Huyền yêu viên, giúp mình đối phó lôi băng yêu ưng. Cho dù nàng không xuất thủ chém giết lôi băng yêu ưng, mình cũng sẽ không chết. Bản thủ tịch cứu ngươi cũng chỉ là nhấc tay chi lực. Đường Hinh Doanh nghĩ đến Đàm Vân leo lên 108 tầng bảo tháp sự tình, trong đôi mắt đẹp toát ra một tia mong đợi. Đàm Vân, 5 vạn năm đến nay, nội môn chín mạch chưa hề có đệ tử có thể leo lên 108 tầng bảo tháp, bản thủ tịch hiện tại liền muốn thấy ngươi trèo lên tháp phong thái. Đương nhiên, sau đó bản thủ tịch trùng điệp có thưởng. Nghe xong có thưởng, vốn là muốn trèo lên tháp Đàm Vân tự nhiên vui lòng, thế là tất cung tất kính nói, đệ tử nguyện ý, đệ tử có thể tại ngài chứng kiến hạ leo lên bảo tháp là đệ tử vinh hạnh. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền tiến về diễn võ trường đi. Đường Hinh Doanh tái nhợt trên dung nhan toát ra thật sâu vẻ chờ mong. Chương 287 cường thế trở về. Sau nửa canh giờ, một chiếc linh chu xuyên qua biển mây từ trên trời giáng xuống, cuối cùng trôi nổi tại cực phẩm giới tử thời không trên bảo tháp không. Linh thuyền trên, Đường Hinh Doanh duyên dáng yêu kiều, Thẩm Tố Băng, Thẩm Văn Đức, Thẩm Thanh Phong một mực cung kính ngừng chân sau người. Đàm Vân thì tại tối hậu phương, linh chu đưa tới trong diễn võ trường mấy ngàn tên đệ tử chú ý, đám người ngẩng đầu cũng không nhận ra Đường Hinh Doanh, bất quá nhìn thấy Thẩm Tố Băng ở sau lưng hắn cung kính bộ dáng lúc nhất thời, không còn dám cùng Đường Hinh Doanh nhìn thẳng. Đệ tử bái kiến thủ tịch, chúng đệ tử nhao nhao quỳ lại tiếng vang chấn thiên. Thẩm Tố Băng quan sát đám người, giới thiệu nói, chư vị, vị này là chúng ta thiên môn đan mạch Đường thủ tịch. Chúng đệ tử nghe vậy kích động không thôi, lần nữa dập đầu, đệ tử bái kiến Đường thủ tịch. Đây là chúng đệ tử lần đầu thấy Đường Hinh Doanh tôn vinh, không ngờ thiên môn đan mạch thủ tịch xinh đẹp như vậy, cùng Thẩm Tố Băng không phân sàn sàn nhau. Chúng đệ tử cảm thấy lẫn lộn, không biết Đường thủ tịch đích thân tới diễn võ trường cần làm chuyện gì. Lúc này, trông coi trao quyền điện chấp sự Lưu Hồng Nho từ trong điện lấp lóe mà xuất hiện tại linh chu phía dưới, hô to quỳ lạy thuộc hạ không biết Thẩm thủ tịch, Đường thủ tịch đến đây, không có từ xa tiếp đón, mong rằng hai vị thủ tịch thứ tội. Hồng Nho, không cần đa lễ, đứng lên đi. Đường Hinh Doanh từ tốn nói. Đường Hinh Doanh đối Lưu Hồng Nho cũng không lạ lẫm, ngày xưa mình là nội môn đan mạch chủ tịch lúc Lưu Hồng Nho chính là môn hạ của mình đệ tử, về sau đan thuật tinh xảo tấn thăng trung giai đại đan sư, được đề thăng làm chấp sự. Người này Đàm Vân càng không xa lạ gì, lúc ấy Đàm Vân tại diễn võ trường, bị Lưu Vũ hai đại thân truyền đệ tử khiêu khích lúc chính là hắn xuất thủ muốn cho mình giải vây. Đàm Vân đối hảo cảm rất sâu, bởi vì trợ giúp mình, lại vẫn là lục trưởng lão Thẩm Văn Đức tâm phúc. Tạ thủ tịch, tóc trắng xóa Lưu Hồng Nho đứng dậy. Hồng Nho, cực phẩm giới tử thời không bảo tháp còn bao lâu mở ra? Đường Hinh Doanh hỏi, hồi bẩm Đường thủ tịch, mặt trời lặn lúc mới có thể mở ra. Lưu Hồng Nho chi tiết nói, còn có 4 canh giờ ta còn phải trở về chữa thương, không thể ở đây trì hoãn. Đường Hinh Doanh thầm nghĩ về sau, ra lệnh, Hồng Nho, bản thủ tịch hôm nay đến đây, là muốn nhìn ta nội môn đan mạch đệ tử trèo lên tháp như vậy đi, ngươi đem hiện tại bế quan đệ tử cửa tháp quan bế, đem thông hướng 108 tầng bảo tháp mở ra. Thuộc hạ tuân mệnh, Lưu Hồng Nho ứng thanh về sau, nghĩ thầm nội môn đan mạch lại có tiếng yêu nghiệt. Nghĩ trèo lên 108 tầng bảo tháp, giờ khắc này không chỉ có Lưu Hồng Nho nghĩ như vậy, mấy ngàn tên đệ tử cũng là như thế. Đám người tràn ngập tò mò, muốn biết được ngoại trừ đã chết Đàm sư huynh bên ngoài, đến tột cùng người nào còn có thể leo lên 108 tầng. Lưu Hồng Nho mang theo không hiểu, lật tay ở giữa một mặt lệnh bài từ trong tay đằng không mà lên, bắn vào cực phẩm giới tử thời không trên bảo tháp không, chợt thẳng đứng mà xuống, khảm vào tháp đỉnh lỗ khảm bên trong. Ông, cực phẩm giới tử thời không bảo tháp, bốn phía không khí bạo phá, vang lên trận trận không gian run rẩy âm thanh, mở ra bảo tháp cấm chỉ. Hai vị thủ tịch bảo tháp đã mở khải. Lưu Hồng Nho ngang xem linh chu, nói. Đường Hinh Doanh chán hơi điểm quay đầu nhìn qua Đàm Vân, nói, bắt đầu đi. Đệ tử tuân mệnh, Đàm Vân ứng thanh lúc Thẩm Tố Băng quay đầu nhìn xem Đàm Vân, thấp giọng ra lệnh, Đường thủ tịch có việc gấp phải xử lý, ta muốn ngươi bằng nhanh nhất tốc độ trèo lên tháp. Đệ tử tuân mệnh, Đàm Vân thả người lướt xuống linh chu, hóa thành một đạo tàn ảnh bắn xuống hư không, xuất hiện tại cực phẩm giới tử thời không bảo tháp một tầng về sau, toàn thân linh lực uốn lượn, hùng hậu linh lực che khuất thân thể, khuôn mặt. Chư vị, các ngươi nói đây là ai? Một đệ tử thanh âm im bặt mà dừng, chợt trừng lớn hai mắt, lão thiên gia của ta tốc độ thật nhanh. So với lúc trước Đàm sư huynh tốc độ nhanh hơn, khiến mấy ngàn tên đệ tử khiếp sợ sự tình phát sinh, chỉ gặp linh lực uốn lượn thân ảnh, phảng phất không nhìn bảo tháp trọng lực hóa thành một đạo đạo tàn ảnh tại trên bậc thang lấp lóe mà lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở 30 tầng bảo tháp, lại tốc độ vẫn không giảm. Tiểu tử thúi này tấn thăng thai hồn cảnh cửu trọng chính là không giống a. Thẩm Thanh Phong còng lưng thân thể, không nhịn được cười nói. Đúng vậy a, yêu nghiệt chi tài, Thẩm Văn Đức liên tục tán thưởng. Thẩm Tố Băng trong đôi mắt đẹp toát ra khó mà che giấu vui mừng. Thẩm Tố Băng, Thẩm Văn Đức, Thẩm Thanh Phong sớm đã mắt thấy qua Đàm Vân trèo lên tháp. Ba người nhận định bây giờ Đàm Vân cảnh giới tăng lên, leo lên 108 tầng bảo tháp cũng không khó, nhưng vạn vạn không nghĩ tới Đàm Vân tốc độ như thế trèo lên tháp. Mà lúc này Đàm Vân đã đỉnh lấy 90 lần trọng lực từ 90 tầng bảo tháp lấp lóe mà lên, tốc độ nhanh chóng, chúng đệ tử cơ hồ bắt giữ không đến di chuyển quy tích. Đường Hinh Doanh tiểu thụy mà tái nhợt trên dung nhan, viết rung động thật sâu chi sắc, hàm răng khẽ mở quá khó mà tin. Chư vị mau nhìn, vị sư huynh kia đã đang trùng kích 100 tầng. Một đệ tử kinh hô thời khắc, chỉ gặp kia linh lực uốn lượn thân ảnh đã xuất hiện ở 103 tầng bảo tháp phía trên, vẫn như cũ tốc độ không giảm hướng 108 tầng phát ra xung kích. Lập tức mấy ngàn người bộc phát ra khó mà ngăn chặn kinh hô, gào thét âm thanh. Chư vị, người này đến tột cùng là ai? Tốc độ của hắn so Đàm sư huynh nhanh quá nhiều rồi. Đúng vậy a, muốn ta nhìn nhất định là tiên môn đệ tử, nếu không lấy thai hồn cảnh thực lực làm sao lại có được nhanh như vậy tốc độ. Không sai không sai, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chúng đệ tử cao giọng nghị luận lúc Đàm Vân đỉnh lấy 339 lần trọng lực tốc độ chợt giảm, bên ngoài thân uốn lượn hùng hậu linh lực bắt đầu tán loạn thời khắc hắn xuất hiện ở thông hướng 108 tầng khối thứ nhất trên bậc thang. Đông đông đông, Đàm Vân chạy lên, bước chân nặng nề, bảo tháp rung động. Chư vị mau nhìn, đạo thân ảnh kia có chút quen thuộc a. Tựa như là Đàm sư huynh. Đàm sư huynh, làm sao có thể, đừng nói mê sảng, Đàm sư huynh đã chết hơn một năm. Chính là được, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chúng đệ tử cao giọng lấy thời khắc Đàm Vân trên trán hiện đầy tinh tế tỉ mỉ mồ hôi, đã đạp lên 108 tầng, chợt uốn lượn quanh thân linh lực biến mất không thấy gì nữa, hắn bỗng nhiên thu tay, hướng trong hư không linh chu cúi người chào thật sâu không nói. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, là Đàm sư huynh, thật là Đàm sư huynh. Đúng vậy a, đây là tình huống như thế nào? Đàm sư huynh không phải chết sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đàm Vân bây giờ làm sao trở nên cường đại như vậy? Đàm sư huynh cường thế trở về thế nhưng là thiên đại hảo sự a. Lấy Đàm sư huynh thực lực, 11 tháng về sau, nhất định có vấn đỉnh ngọa long bảng tư cách. Không sai không sai, đến lúc đó, Đàm sư huynh tất nhiên khinh thường quần hùng, đem mặt khác tám mạch cường giả đánh cho hoa rơi nước chảy tè ra quần. Hắc hắc hắc, ngẫm lại liền kích động, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mấy ngàn tên đệ tử như là gặp quỷ, điên cuồng kêu gào, phát tiết lấy nghi ngờ trong lòng, rung động. Bọn hắn thực khó tin tưởng trước mắt phục sinh Đàm Vân không chỉ có trở về mà lại còn là cường thế trở về, lại lông tóc không hao tổn leo lên 108 tầng bảo tháp. Chương 288, giận không kềm được. Thẩm Tố Băng nhìn xuống chúng đệ tử không kìm được vui mừng tuyên bố, tiên phù hộ ta đan mạch Đàm Vân không chết, bây giờ sáng lập xuất thuộc về chúng ta đan mạch thần thoại Đàm Vân trở về. Chúng đệ tử nghe vậy nhao nhao ngang xem Đàm Vân, cùng kêu lên hò hét, chúng ta gặp qua Đàm sư huynh. Chư vị sư đệ sư muội không cần phải khách khí. Đàm Vân hướng đám người xa xa ôm quyền. Lúc này Đường Hinh Doanh ngọc thủ khẽ nâng, chúng đệ tử lập tức yên tĩnh trở lại, chàng diện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được âm thanh. Nàng thần sắc trang nghiêm nói, Đàm Vân, ngươi nhưng nguyện bái bản thủ tịch vi sư. Chúng đệ tử nghe vậy trong lòng lật lên kinh đào hải lãng, Đàm sư huynh đạt được thiên môn đan mạch thủ tịch lọt mắt xanh, từ đây muốn một bước lên mây. Thẩm Văn Đức, Thẩm Thanh Phong trên mặt đang cười nhưng trong lòng không cười nổi. Trước đó Đàm Vân cự tuyệt tiểu thư, như lúc này đáp ứng Đường Hinh Doanh, vậy coi như mình xem lầm người. Đường Hinh Doanh sau lưng Thẩm Tố Băng cười đến rất bất tự nhiên, không biết nghĩ cái gì. Nhưng chỉ định cùng Đàm Vân cự tuyệt nàng có quan hệ. Đàm Vân cách không hướng Đường Hinh Doanh quỳ xuống, nói đa tạ thủ tịch lọt mắt xanh, nhưng đệ tử chưa bái nhập Hoàng Phủ Thánh Tông trước đã có sư phụ cho nên. Không đợi Đàm Vân nói xong, Đường Hinh Doanh cười nói, việc này không sao, bản thủ tịch không ngại. Thủ tịch, đệ tử tại bái sư trước đó, sư phụ có lời không cho phép đệ tử lại khác bái sư cha, cho nên đệ tử không thể bái ngài làm thầy. Đàm Vân một bộ tình chân ý thiết bộ dáng. Nghe xong, Thẩm Tố Băng trong đôi mắt đẹp không khỏi toát ra mỉm cười, đây là đối Đàm Vân nhân phẩm tán thành. Thẩm Thanh Phong, Thẩm Văn Đức cũng là như thế. Đã như vậy, ngược lại là bản thủ tịch có chút đường đột. Đường Hinh Doanh đồng dạng đang cười, ánh mắt bên trong lại là xẹt qua một vòng không cam lòng cùng đắng chát, ngươi đứng lên đi. Tạ thủ tịch, Đàm Vân đứng dậy, nói đi, ngươi muốn gì ban thưởng? Chỉ cần bản thủ tịch có, bản thủ tịch hết thảy đáp ứng. Đường Hinh Doanh nói, thủ tịch đệ tử muốn hỏa trùng. Đàm Vân không chút nghĩ ngợi nói. Đường Hinh Doanh mặt lộ vẻ xấu hổ, hỏa trùng bản thủ tịch tạm thời không có, ngươi thay cái khác đi. Hỏa trùng đã bị nàng luyện thành bản mệnh chân hỏa, nàng đích xác không có. Đàm Vân nghĩ đến Thẩm Tố Băng ngày sau chắc chắn lúc Đường Hinh Doanh trước mặt vì Thẩm Thanh Phong xin trưởng lão chi vị, thế là Đàm Vân vì Thẩm Thanh Phong có thể không có gì bất ngờ xảy ra tấn thăng trưởng lão, liền nói ra thủ tịch đệ tử là Linh Sơn Dược Viên đệ tử, nếu không có Thẩm chấp sự bồi dưỡng, đệ tử cũng sẽ không có hôm nay, khẩn cầu ngài đem đệ tử ban thưởng thường tại Thẩm chấp sự. Tiểu tử thúi, lão hủ cũng không có bồi dưỡng qua ngươi, ngươi đừng hồ nháo. Thẩm Thanh Phong liền nói ngay. Đàm Vân mắt điếc tai ngơ, nhìn qua Đường Hinh Doanh nói, xin ngài đồng ý. Tốt à, bản thủ tịch đồng ý. Đường Hinh Doanh đối Đàm Vân không khỏi coi trọng mấy phần.

Phong Trại chi tiết nói, hồi bẩm trưởng lão, thứ ba kiện là Bàng Tùy Nguyên chết rồi, đường thủ tịch thân phong Thẩm Thanh Phong thay thế Bàng Tùy Nguyên vị trí, bây giờ Thẩm Thanh Phong đã là tam trưởng lão. Ta đã biết, Lư Vũ cơ hồ là hét ra cút. Phong Trại đào mệnh rời đi về sau, Lư Vũ sắc mặt khó coi tới cực điểm, cười gằn nói, ta hiểu được Bàng Tùy Nguyên cái chết nhất định là Thẩm Tố Băng tiện nhân này gây nên. Thẩm Tố Băng tất nhiên rõ ràng ta đã từng phái Đoạn Chân, Khương Hiệp sát Đàm Vân sự tình, đoán chừng hiện tại cũng biết Bàng Thủy Nguyên cùng ta ở giữa sự tình, nàng đây là giết gà dọa khỉ a. Hừ, Thẩm Tố Băng coi như trong tay ngươi có ta tay cầm, thì phải làm thế nào đây? Thánh môn đan mạch thủ tịch chính là nhà ta ơn cha sư, ta cũng không tin ngươi dám động đến ta. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, nội môn khí mạch Mộ Dung Tiên Sơn. Mộ Dung Tiên điện bên ngoài, một không thi phấn trang điểm thiên nhiên mỹ nữ duyên dáng yêu kiều, một bộ màu xanh váy dài múa may theo gió, đem Doanh Doanh không chịu nổi một nắm đai lưng, trước sau lồi lõm thân thể mềm mại, phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Nàng mắt ngọc mày ngài, da thịt hơn tuyết như thiên sứ trên dung nhan, lộ ra một bộ tự phụ ý cười. Ở trước mặt nàng, ngừng chân lấy một người mặc đan mạch trưởng lão nói bảo, sở hữu tư nhân không vui cửu tuần lão giả. Như Thẩm Tố Băng ở đây chắc chắn nhận ra lão già đúng là mình cửu nhân đan mạch thánh môn thủ tịch đại trưởng lão Công Tôn Dương Xuân, mà váy xanh thiếu nữ không phải người khác, thật sự là Công Tôn Nhược Hy. Ra ra, người ta ngắn ngủi hơn một năm thời gian đã từ thánh giai luyện khí sư tấn thăng trung giai đại khí sư, ngài cũng không khoa khoa tôn nữ thật là. Công Tôn Nhược Hy tiến lên một bước kéo Công Tôn Dương Xuân cánh tay làm nũng nói. Hừ, Công Tôn Dương Xuân khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên tràn đầy không vui, Nhược Hy, lúc trước ngươi như nghe lời của gia gia bái nhập đan mạch, nói không chừng đã là cao giai đại đan sư. Gia gia cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, Hoàng phủ Thánh Tông chín mạch chi tranh, hiện tại không cách nào cải biến, tương lai cũng là như thế. Nhược Hy, cùng gia gia về đan mạch đi, lấy tư chất của ngươi, cho dù bắt đầu lại từ đầu học tập đan thuật, gia gia cũng có lòng tin đưa ngươi bồi dưỡng. Nghe vậy, Công Tôn Nhược Hy buông lỏng ra Công Tôn Dương Xuân cánh tay, hé miệng quỳ gối đỉnh, ra ra, xin ngài đừng có lại khó xử tôn nữ, sư phụ đợi ta ân trọng như núi, tôn nhi sẽ không rời đi nàng. Huống hồ tôn nữ không thích luyện đan, chỉ thích luyện khí. Công Tôn Dương Xuân lạnh a nói, Nhược Hy, người thiên phú dị bẩm, tư chất hơn người, người lưu tại khí mạch sớm muộn có một ngày cùng ra ra trở thành đối lập cục diện, ngươi thật muốn như vậy làm sao? Tại trong lòng ngươi, đến tột cùng là ra ra trọng yếu, vẫn là ngươi lưu tại khí mạch trọng yếu? Công Tôn Nhược Hy chán buông xuống, ra ra, đương nhiên là ngài trọng yếu. Tôn nữ đáp ứng ngài, sau này tuyệt không đối địch với ngài, xin ngài đừng lại khó xử cháu gái. Tức chết ta rồi, Công Tôn Dương Xuân nổ chỉ Công Tôn Nhược Hy, ngươi cái này bất hiếu từ tôn. Ngươi cũng đã biết bây giờ ra ra quản lý nội môn đan mạch đệ tử bên trong, chỉ có hai vị giá thấp đại đan sư, mà trong các ngươi cửa khí mạch cũng chỉ có ngươi một cái trung giai đại khí sư. Lần này Vĩnh Hằng Tiên Tông tam đại cổ lão tông môn luyện đan, luyện khí, luyện phù, luyện trận đệ tử thiên tài muốn tiến hành thi đấu, lấy ngươi bây giờ luyện khí trình độ rất có thể so Vĩnh Hằng Tiên Tông thần hồn tiên cung nội môn luyện khí đệ tử cao hơn một bậc. Ngươi như thắng thế nhưng là vì khí mạch tranh quang, nhưng ngươi có nghĩ tới không, danh tiếng bị ngươi chiếm, ra ra đan mạch thế nhưng là không ánh sáng a. Công Tôn Dương Xuân không thể nghi ngờ nói, nghe lời của ra ra rời đi khí mạch. Công Tôn Nhược Hy phảng phất nghĩ tới điều gì, quật cường ngóc lên trán, trong đôi mắt đẹp lệ quang lấp lóe, ra ra, tại trong lòng ngài, đến tột cùng là đan mạch vinh dự trọng yếu, vẫn là tôn nữ tiền đồ trọng yếu. Nếu là cái trước, tôn nữ đáp ứng ngài, tam đại cổ lão tông môn khí thuật thi đấu lúc tôn nữ chỉ phát huy giá thấp đại khí sư trình độ. Công Tôn Dương Xuân thở sâu, cũng không trực tiếp trả lời, mà là trầm giọng nói, cái này không chỉ có liên quan đến ra ra vinh dự, càng là liên quan đến chín mạch ở giữa đánh cờ. Đã ngươi không rời đi khí mạch, ra ra cũng không ép ngươi, cứ dựa theo ngươi mới vừa nói làm đi, khí thuật thi đấu trước đừng để bất luận kẻ nào biết ngươi là trung giai đại khí sư. Nói đến thế thôi, ra ra còn có chuyện quan trọng xử lý, ra ra đi. Công Tôn Dương Xuân rời đi lúc, Công Tôn Nhược Hy nước mắt rì rào nhỏ xuống, ra ra, ngài chờ một chút. Chuyện gì? Công Tôn Dương Xuân không nhịn được nói, ngài như thế đối tôn nữ, chẳng lẽ là bởi vì tôn nữ là ngài nhặt về sao? Công Tôn Nhược Hy thương tâm nói. Ba, Công Tôn Dương Xuân cúi người, một cái tát quất vào Công Tôn Nhược Hy trên mặt, tức giận đến lão thân thể liên tiếp phát run, ngươi lại nói lên loại lời này, như gia gia thật bởi vì ngươi là nhặt được, gia gia sẽ còn tùy theo tính tình của ngươi để ngươi bái nhập khí mạch. TRUENCUATUINET, như gia gia không coi ngươi là tôn nữ, gia gia. Công Tôn Dương Xuân tức giận đến thở không ra hơi, ngươi thật quá làm cho gia gia thất vọng. Tiếng nói phủ lạc, Công Tôn Dương Xuân hai tay hướng hư không, đột nhiên vung lên, lập tức thương khung bị ngạnh sinh sinh xé rách, xuất hiện một đạo dài hơn một trượng đen nhánh vết nứt không gian, tiếp theo một cái chớp mắt Công Tôn Dương Xuân đi vào trong vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, vết nứt không gian bình tĩnh lại, mới một màn kia chính là xé rách hư không. Công Tôn Dương Xuân sau khi đi, Công Tôn Nhược Hy rơi lệ đứng dậy, thần sắc mê mang, cảm thấy tốt ủy khuất, nức nở nói, như ngài thật đau tôn nữ, ngài vì sao còn để tôn nữ không toàn lực tham gia khí thuật thi đấu?